Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 948, chương 949, Tiên Linh Lung trong mắt. Quỷ dị trang cảnh, canh thứ 2. Hiện tại, đối với 6 đại truyền thuyết cấp thế lực, mỗi một vị sáng thế người mà nói, bọn họ cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Nhưng đối với bọn hắn tự thân, nhưng cũng lâm vào một trận mờ mịt bên trong, bởi vì bọn họ đã không biết cái này lớn như vậy chủ thiên địa thế giới đến tột cùng còn có cái gì địa phương có thể đáng đến bọn hắn tiếp tục chờ đợi. Nghĩ bọn hắn đã từng là quá khứ thế giới cường đại nhất 6 tôn tu sĩ, không gì sánh kịp, vạn cổ khó ra ngay trong bọn họ một cái. Thế mà ngày nào đó, 9 con rồng kéo hòm quan tài, hoàng hôn chiều tà, toàn thân áo trắng phía dưới, bọn họ 6 người lại đều là run rế, cùng một đời kia cửu trọng thiên cùng một chỗ biến thành cho tàn, bây giờ bọn họ lần nữa phục sinh, có thể thế gian mịt mờ này lại có gì chỗ vẫn là bọn hắn đất dung thân. Nếu là bọn họ không cách nào đạt được cái kia đóa giống nhau hoa nghênh đón bọn họ, kết cục như trước vẫn là trước kia, giống như vĩnh viễn biến mất tại cái thế giới này. Duyên tới duyên đi, cũng có lẽ bây giờ đối với bọn hắn 6 người, kết cục tốt nhất cũng như trước vẫn là cái này đệ cửu trọng thiên phía trên. Đã hết thảy bắt đầu chính là tại cái này đệ cửu trọng thiên, như vậy hết thảy kết thúc cũng như trước vẫn là tại cái này đệ cửu trọng thiên phía trên. Rằng giặc ở giữa, nghĩ thông suốt hết thảy 6 người, lại lần nữa bước vào đến thời gian trường hà. Mà một bên khác, Tiên Linh Lung, vị này vị lai điện, cái gọi là đời thứ nhất chủ nhân, hiện nay lại là đang đuổi hướng tương lai thế giới trên đường. Đã là hoàng phẩm cửu tinh đỉnh phong chi cảnh Tiên Linh Lung, đã mất chỗ có thể ngăn cản cước bộ của nàng. Đi qua, tương lai, đối với Tiên Linh Lung mà nói, chẳng qua là tại đi một đầu cực kỳ bình thường đường thôi. Cũng không lâu lắm, Tiên Linh Lung cũng đã theo quá khứ thế giới về tới chính mình một đời kia. Tiếp lấy, người mặc một bộ long bào Tiên Linh Lung chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt đẹp bên trong nhất thời lóe qua một tia hàn mang, thẳng nhìn về phía bất diệt tu địa phương hướng. Tuy nói bất diệt tu địa chính là vạn cổ tuyệt địa, cũng không phải là bất luận cái gì một tòa chưa đến chủng tộc thế giới khu vực, nhưng hoàng phẩm cửu tinh đỉnh phong chi cảnh lại là có thể bài trừ hết thảy hư ảo, nhìn thấu trên thế gian hết thảy. Sau một khắc, Tiên Linh Lung ánh mắt cũng đã rơi vào bất diệt tu địa trên không. Chỉ bất quá, bất diệt tu địa đã có thể xưng là vạn cổ tuyệt địa, nơi này y nguyên có kinh khủng trật tự bao phủ tại 4 phía, bên tai lờ mờ có thể nghe được theo bất diệt tu địa phương hướng truyền vào bên tai nàng sàn sạt tiếng gió. Trật tự bao phủ không khỏi ở giữa xứ toàn bộ bất diệt tu địa 4 phía đều nhấc lên một tầng không cách nào thấy rõ chân thực toàn cảnh mê vụ. Cho dù là hoàng phẩm cửu tinh đỉnh phong chi cảnh Tiên Linh Lung cũng giống như vậy, cũng không còn cách nào thấy rõ bất diệt tu địa chân chính bộ dáng. Trên thực tế, theo nàng cặp kia tản ra hàn mang chi khí ánh mắt nhìn về phía bất diệt tu địa thời điểm, cũng đã có cực kỳ quỷ dị trật tự mê vụ ngăn trở nàng nhìn thấu hết thảy. Như thế để Tiên Linh Lung rất là kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới bất diệt tu địa lại đột nhiên biến thành dạng này. Bình thường mà nói, bất diệt tu địa cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra tình huống như vậy, nhưng hôm nay đây là thế nào, tại sao lại nhấc lên to lớn như vậy trật tự mê vụ? Liền nàng tôn này hoàng phẩm cửu tinh đỉnh phong lại đều không thể xem thấu. Chẳng lẽ lúc trước nàng tại quá khứ thế giới cảm nhận được không thoải mái cảm giác là bởi vì những thứ này quỷ dị trật tự mê vụ sao? Vẫn là nói, Sư Tôn đã cùng 9 vị đế phẩm cửu tinh liên thủ. Đang cùng tôn này vạn cổ cự đầu giao thủ chỗ đến. Trong tích tắc, tiên linh lung trên mặt, nhất thời không khỏi lóe qua một chút do dự. Như là như vậy cái kia nàng hiện tại, còn thật không thể tùy tiện bước vào. Tuy nói nàng chính là hoàng phẩm cửu tinh đỉnh phong, đã không kém gì vừa bước vào đế phẩm cửu tinh cổ bá chủ. Thế nhưng chờ thập đại đế phẩm cửu tinh cùng một tôn vạn cổ cự đầu. Giao thủ trang cảnh, nhưng như cũ căn bản không phải nàng tôn này hoàng phẩm cửu tinh có thể tham dự, một khi bước vào, hơi không chú ý, liền sẽ bị nghiền thành tro tàn. Vẫn là chờ một chút cho thỏa đáng. Nghĩ tới chỗ này tiên linh lung, không khỏi ngồi xếp bằng tại tòa này nhân tộc tương lai thế giới trên không. Nhưng khi nàng đợi chừng sau một nén nhang, thấy phía trước bao phủ tại bất diệt tu địa bốn phía. Quỷ dị mê vụ vẫn không có tiêu tán thời điểm. Giờ khắc này, tiên linh lung mi đầu lại là nhất thời lại nhíu chặt lên. Chuyện gì xảy ra? Sau một khắc, rốt cục phát giác được cùng một chỗ không thích hợp tiên linh lung. Trong nháy mắt liền từ trên không, đứng lên, do dự mấy giây về sau, liền hướng thẳng đến bất diệt tu địa phương hướng. Bay đi, ngay tại cái này một nén nhang bên trong, nàng có thể cảm nhận được, quay chung quanh tại bất diệt tu địa bốn phía trật tự mê vụ. Đã đang từ từ tiêu tán, nhưng nguyên nhân chính là như thế, nàng mới nhìn đến càng thêm làm nàng ngạc nhiên một màn. Thông qua cái kia đã không lại nồng hậu dày đặc trật tự mê vụ. Loáng thoáng ở giữa, nàng lại phát hiện, bất diệt tu địa cạnh ngoài khu vực những cái kia mặt đất núi đồi. Lại biến hoàn toàn khác nhau, căn bản không còn là nàng trong trí nhớ cái dạng kia. Thậm chí, có chút, tàn phá, tựa như là phát sinh không cách nào tưởng tượng sau đại chiến. Mà lưu lại tràng cảnh, có thể nàng trong lúc này, căn bản không có cảm nhận được. Bất diệt tu địa vẫn còn có cái gì dị động a? Chẳng lẽ là nàng lúc trước nghĩ sai? Sư tôn cùng 9 vị đế phẩm cửu tinh, đã cùng tôn này vạn cổ cự đầu, giao song tay, này quỷ dị trật tự mê vụ. Là sau đại chiến, lưu lại tàn cảnh, chỉ là, làm tiên linh lung, xuyên qua trật tự mê vụ, tránh thức trở lại bất diệt tu địa khu vực thời điểm. Giờ khắc này, tiên linh lung một đôi mắt đẹp, không khỏi hơi hơi trợn to, trên mặt nhất thời liền lóe qua một tia chấn ngạc. Đây là, cảnh tượng trước mắt, xác thực như nàng suy nghĩ, tựa hồ tại nàng rời đi trong thời gian này. Phát sinh kinh thiên động địa khủng bố đại chiến, nhưng làm nàng không có nghĩ tới là thủ hộ tại bất diệt tu địa cạnh ngoài khu vực, tôn này vạn cổ cự đầu, giờ phút này lại, vẫn lạc. Tiên linh lung đôi mắt đẹp, run rẩy một hồi, một trái tim, đều bị chân tướng, chấn có chút ra đầu, hơi hơi run lên, trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Đây chính là một tôn đế phẩm cửu tinh phía trên tồn tại. Nhưng không nghĩ tới, khoảng chừng nàng rời đi cái này trong khoảng thời gian ngắn. Lại triệt để biến thành một cỗ thi thể. Thân thể lớn như vậy, lần này thực sự trở thành một bộ không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu thạch thân. Nhưng sau một khắc, tiên linh lung rất nhanh liền hồi thần lại. Trong mắt hơi hơi lóe qua một tia mừng rỡ. Dù sao, tôn này vạn cổ cự đầu chết rồi. Cái kia sau liền không người có thể ngăn trở thập đại đế phẩm cửu tinh xuất thế. Chỉ bất quá bây giờ, bất diệt tu địa cửa lớn, đã triệt để từ nội bộ bị giam lên. Nàng muốn tiến vào, còn thật không có khả năng. Xem ra muốn chờ sư tôn bọn họ, từ bên trong mở ra. Gặp này, tiên linh lung. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lập tức, liền cũng không do dự. Cứ như vậy rời đi. Thế mà, nàng lại không biết là. Tại nàng rời đi thời điểm. Một đạo bạch y bóng người. lại là theo bất diệt tu địa nội bộ cửa lớn bên trong. Chậm rãi đi ra, sau một khắc, nhìn thoáng qua tiên linh lung rời đi phương hướng, nửa giây về sau, liền lại thẳng tiếp thu hồi lại, thì thào âm thanh, ngay sau đó, liền truyền ra, đỉnh phong chi cảnh sao? Không qua, lập tức, ánh mắt liền vừa nhìn về phía, đổ vào cái kia to lớn thạch thân, thản nhiên nói, ngươi có lời gì, muốn nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.